mềm mại như nét môi em cười, mưa dịu dàng như tóc đan tay người, mưa vào tình em, mưa vào tình xanh thêm, mưa hò hẹn thay cho tình nhân, mưa làm mềm không gian anh bên nào, mưa làm mềm không gian em bên chàng, mưa vào tình em, mưa là sợi tơ trói anh vào em. Mong mưa sớm mưa trưa, mưa nghe em ai thế, em như mới hơn đêm em. Ban nhạc máu quá. Mưa mềm mại như nét môi em cười, mưa dịu dàng như tóc đan tay người, mưa vào tình em, mưa vào tình xanh thêm, mưa hò hẹn thay cho tình nhân, mưa làm mềm không gian em bên chàng, mưa làm mềm không gian anh bên nàng, mưa vào tình em, mưa là sợ tôi trói anh vào em.